Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, tinh liên hạm đội cùng tinh hạch hạm đội tiếp tục hướng về ám vật chi hải tiến lên. Hơn 10 vạn chiếc chiến hạm thiêu đốt không có để ý viên hành tinh màu đen tựa hồ sắp chết đi này. Hành tinh tựa như vạn vật trong vũ trụ cũng sẽ kinh lịch quá trình xuất sinh, sinh trưởng, tiến hóa cho đến cuối cùng tử vong. Cùng nhân loại cùng sinh mệnh khác so sánh, phương thức hành tinh tử vong tương đối đa dạng. Nhưng viên hành tinh này tử vong rõ ràng rất đặc biệt, rất mất tự nhiên, càng giống bị một loại ngoại bộ lực lượng nào đó cưỡng ép dập tắt. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tình Cửu không cách nào thấy rõ ràng tầng màu xám ngưng kết bao trùm mặt ngoài viên hành tinh kia đến tột cùng là những vật gì, suy đoán khả năng cùng vật chất tối có quan hệ. Nơi này là ám vật chi hải biên giới, hắc ám cùng quang minh ở chỗ này tiến hành sau cùng rào sát, vũ trụ trống trải tựa hồ không có bất kỳ sự vật lại tràn đầy hương vị làm cho người ta hít thở không thông. Ngạt thở nhiều khi cũng không phải bởi vì ngoại giới sự vật áp lực quá lớn, mà là nguồn gốc từ không có cái gì. Liệt Dương Hào chiến hạm màu đen dừng lại trong vũ trụ ngoài hành tinh, đem vũ trụ chiếu sáng một chút, có thể quan trắc đến một chút vết nứt không gian cùng hạt nước chảy xiết. Khả năng đó là mấy ngàn vạn khỏa cự hình đạn hạt nhân bạo tạc lưu lại từ cường độ phóng xạ đến xem, hẳn là phát sinh ở mười mấy vạn năm trước văn minh viễn cổ thời kỳ. Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng cực kỳ nhạt cùng chiến hạm duy trì liên hệ tiếp thu các loại số liệu. Tia sáng chuyển vận trong phi thuyền nhu hòa mà sáng tỏ, mặc kệ là Hoa Khê hay là tên sĩ quan người sinh hóa kia đều không chú ý tới điểm này. Tình Cửu mới biết được ngoài cửa sổ mảnh vũ trụ như phần mộ chính là văn minh viễn cổ trọng điểm tinh vực. Có ý tứ chính là chiêu thiên đại lục tại bên kia mảnh phần mộ này. Viên tinh cầu màu đen kia càng ngày càng gần, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, ngoài phi thuyền dần dần có thể nhìn thấy một chút văn minh cảnh tượng như hoa tàn lụi. Như cánh mỏng trong suốt bị nhuộm thành màu đen, phảng phất bươm bướm, không biết là hệ thống gì của văn minh viễn cổ. Còn có rất nhiều giống khoa huyễn tinh không chi môn tồn tại, bồng bềnh tại bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu màu đen. Những vật liệu màu xám tạo dựng cổng không gian mặt ngoài mọc lên vô số đốm đen tựa như cây nấm. Tầng khí quyển cũng tung bay rất nhiều thứ giống bào tử tựa như là sương mù. Nhân loại bình thường không cách nào nhìn thấy chút ít bào tử này, nhưng không giấu giếm được phi thuyền giám sát thiết bị cùng với mắt của Tình Cửu. Phi thuyền thừa nhận sương mù xung kích phát ra nhỏ vụn thanh âm, mặt ngoài chưa từng xuất hiện dấu hiệu bị ô nhiễm, xem ra những bào tử kia đã mất đi sức sống. Tiếng gió gào thét thay thế tiếng va đập nhỏ vụn cho thấy mật độ khí quyển càng lúc càng lớn, cách mặt đất cũng càng ngày càng gần. Sông núi cùng bình nguyên bị hắc ám xâm nhiễm nhiều năm, lại bị gió mưa ăn mòn mười mấy vạn năm thời gian, thêm rất nhiều hương vị hoang vu. Xa xa nhìn lại, những vùng rừng rậm cùng thảo nguyên ảm đạm dưới tia sáng hiện ra màu đen tựa như là một bức tranh thủy mặc. Tầng khí quyển bị phi thuyền cắt một cái thông đạo, cuồng phong gào thét mà xa, rừng rậm màu đen lay động, rơi ra vô số bột phấn màu đen. Tinh cầu mặt ngoài không nhìn thấy nhà cao tầng, chỉ có đường ống nối liền vô. Góc truyện audio.com. Số tòa kiến trúc lơ lửng giữa không trung tựa như mạch máu cùng bắp thịt quan hệ. Những đường ống kia tuyệt đại đa số đã đứt gãy, đổ sụp kiến trúc cũng rách nát không chịu nổi, nhìn không ra bộ dáng năm đó. Không bao lâu sau, phi thuyền đi vào tinh cầu bắc cực cánh đồng hoang vu. Nơi này mặt đất bao trùm màu xám, xây một tòa căn cứ hình khuyên. Tòa căn cứ hình khuyên này kéo dài ít cũng hơn 400 cây số, vô cùng to lớn, từ không trung nhìn lại tựa như là một ngọn núi hình cung bị tiểu hành tinh oanh kích ra. Căn cứ hình khuyên có được trường hấp dẫn đẳng cấp cao nhất, dù là cách rất xa đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hoa Khê nhìn Tình Cửu một chút, không có tại trên mặt hắn nhìn thấy bất kỳ tâm tình biến hóa. Phi thuyền đáp xuống trong căn cứ tựa như một hạt bụi rơi vào bên trong đĩa sứ, lặng yên không một tiếng động, sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Hai tên sĩ quan từ trong căn cứ đi tới, nghênh đón Tình Cửu đoàn người. Lúc này lại có chiếc phi thuyền phá vỡ tầng khí quyển bay tới, tùy theo mà đến là một đạo tiếng đàn. Hoa Khê nhịn không được nhíu nhíu mày, Thẩm Vân Mai từ trên phi thuyền đi xuống, hai thiếu niên cách ăn mặc giống tiểu đạo đồng ôm một khung cổ cầm cùng một thanh kiếm đi ở phía sau hắn. Tại văn minh viễn cổ thất lạc tinh cầu tại trong căn cứ hình khuyên, tại trường hấp dẫn bảo vệ, chợt thấy hình ảnh như vậy thật sự là có chút hoang đường. Thẩm cố vấn ngươi tốt, hai tên sĩ quan hướng Thẩm Vân Mai đứng nghiêm chào, có chút kích động. Thẩm Vân Mai mặt không chút thay đổi nói, hiện tại hắn mới là quân đội thủ tịch cố vấn, cấp bậc cao hơn ta. Hai tên sĩ quan lúc này mới đã tỉnh hồn lại, nói với Tình Cửu. Cố vấn tiên sinh ngài tốt, cũng chính là một câu nói kia, bọn hắn lần nữa hướng Thẩm Vân Mai, dùng thanh âm càng lớn nói. Tư lệnh tốt, hiện tại Thẩm Vân Mai là tinh hạch hạm đội tư lệnh, nhưng quyền hạn vẫn không cao bằng Tình Cửu. Hắn có chút không thú vị khoát khoát tay, mang theo hai đạo đồng hướng trong căn cứ đi đến, nói. Trước hết để cho bọn hắn mang ngươi thăm một chút, cái tinh hệ này có thể là văn minh viễn cổ nơi phát nguyên, chí ít cũng đã từng là văn minh viễn cổ nhân trọng yếu. Tinh Hà Liên Minh người bình thường không biết nơi này hết thảy tồn tại, bao quát hành tinh này, tòa căn cứ hình khuyên này. Liền ngay cả trong mạng ẩn đều chỉ có một chút vết tích rất ít. Phần tuyệt mật tư liệu kia ghi lại thành thị chính là bên ngoài trụ sở này. Cái hành tinh này là địa phương sớm bị ám vật chi hải chiếm cứ nhất văn minh viễn cổ, tòa thành thị kia càng là địa phương đêm tối xuất hiện sớm nhất. Bị đêm tối nhuộm dần sinh mệnh biến thành ám vật chi hải quái vật bắt đầu đồ sát thôn phệ người sống cùng sinh mệnh khác, toàn bộ thành thị thậm chí toàn bộ tinh cầu đều biến thành địa ngục. Không biết văn minh viễn cổ dùng phương pháp gì trực tiếp đem hành tinh này ngăn cách phong kín những quái vật kia cùng người còn sống. Sau mười mấy vạn năm, tân nhân loại dựa theo nữ tế ti cung cấp manh mối tìm được hành tinh này. Bọn hắn đáp xuống tòa thành thị này, ngoài ý muốn phát hiện nơi này còn duy trì mười mấy vạn năm trước bộ dáng. Những ám vật chi hải quái vật, những nhuộm dần quá trình, những hình tượng thảm không nỡ nhìn, phảng phất đang phát sinh. Đối với con người mà nói đây là trực tiếp tư liệu chân quý nhất thông qua quan sát nghiên cứu đối với. Góc truyện audio.com, hành tinh này, bọn hắn đối với ám vật chi hải, đối với những quái vật kia có nhận thức sâu hơn, đối với như thế nào tiêu diệt những quái vật này, ngăn cách nhuộm dần cũng có càng nhiều phương pháp. Vì để tránh cho tạo thành khủng hoảng, Tinh Hà Liên Minh đương cục đối với viên tinh cầu này tiến hành nghiêm mật trông giữ, chỉ có quân nhân trải qua nghiêm ngặt thẩm tra mới có thể tiến nhập căn cứ. Căn cứ phía dưới có sở nghiên cứu càng là đề phòng xâm nghiêm, rất nhiều nhân viên nghiên cứu tới đây về sau, sẽ không còn trở về quê hương nữa. Sở nghiên cứu tiền nhiệm sở trưởng chính là hiện tại Liên Minh Viện Khoa học Viện trưởng Thẩm Vân Mai, năm đó cũng ở nơi đây làm việc thời gian nửa năm. Từ đạo lý mà nói, viên tinh cầu này hiện tại hẳn là an toàn, nhưng quân đội cùng sở nghiên cứu quan sát cùng thí nghiệm y nguyên rất cẩn thận dừng lại ở bốn phía căn cứ, không dám xâm nhập quá sâu. Ám vật chi hải quái vật không cần năng lượng đã có thể sinh tồn, văn minh viễn cổ thủ đoạn lại như thế nào cường đại cũng không thể cam đoan bọn chúng có thể giấu ở sâu trong lòng đất chờ một ngày thức tỉnh hay không. Tình Cửu nhìn qua những tài liệu kia, không cần sĩ quan giới thiệu, nhưng hắn không có ngăn cản đối phương nói chuyện, nếu không trong thông đạo tiếng bước chân sẽ quá đơn điệu. Mấy trăm tên nhân viên nghiên cứu trong lòng đất phòng thí nghiệm trong căn cứ rất trống trải, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện cực xa ẩn ẩn có chút tiếng vọng. Rời ngoài cửa sổ là bình nguyên, đường đi kiến trúc cổng không gian còn có thi thể màu đen. Những màu đen kia là bụi bặm, hoặc là nói là bột phấn, có địa phương thì là màu đen chất cao, không biết có phải là hư thối lá cây hay không. Tình Cửu dừng bước nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới chủ tinh Nam Cực tấm băng nghệ thuật trang bị. Trên mặt biển tràn đầy dầu đen, một con chim đang phí công dãy rủa. Sĩ quan cho là hắn là đối cửa sổ sát đất cảm thấy hứng thú, nói. Cao vật liệu tổng hợp kháng tính xung kích phi thường tốt, an toàn không có vấn đề. Hoa Khê mở to hai mắt nói. Nếu quái vật đều chết sạch ai đến xung kích, tên sĩ quan kia giật mình, nhìn về phía Tình Cửu giải thích nói. Bề mặt sáng bóng trơn trượt kim loại cùng pha lê đều có thể ngăn cách nhuộm dần, nhưng cường độ vẫn cần cân nhắc. Tình Cửu không suy nghĩ Hoa Khê nói câu kia ẩn tàng ý tứ, không có để ý sĩ quan giải thích, chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Tòa thành thị kia ngay tại ngoài cửa sổ, không có bất kỳ thanh âm. Gió phất qua rừng cây, mang rơi cành lá đều là màu đen. Tĩnh mịch một mảnh, cách chương.